Ta thực sự siêu hung. Chương 234, phương hướng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi hậu viện tắm rửa một lần nữa, đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Nhìn trước mắt tựa như nữ tu la đồng dạng tản ra nồng đậm mùi máu tươi liễu hồng tụ. Hạ Phàm chỉ là lắc đầu nhẹ nói một cái. Dĩ vãng Hạ Phàm thường xuyên hội công bố chính mình tâm nhãn nhỏ. Có thể so với liễu hồng tụ mà nói liền có chút ít vu gặp đại vu ý tứ. Lại hoặc là nói, đây coi như là hắn lần thứ nhất nhận thức đến liễu hồng tụ mặt khác. Đừng nhìn nàng ở trước mặt mình khúm núm, nhưng đối đãi địch nhân lại giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng tàn khốc vô tình. Luận đến bụng dạ độc ác, Hạ Phàm kém xa liễu hồng tụ. Có thể cái này ở trong mắt hắn xem ra cũng không phải gì đó đáng giá khoe khoang sự tình. Bởi vì hắn có chính mình hành vi chuẩn tắc, chính như Ninh Đoá cùng triều đình đều từng đắc tội chính mình. Có thể hắn đều không có động một chút lại muốn huyết tẩy ma tông cùng triều đình ý tứ. Hắn cũng không phải sát nhân cuồng, càng không phải là tâm lý biến thái. Nào có nhiều như vậy khổ đại cừu thâm. Hiện nay trừ Ninh Đoá bên ngoài, trên cơ bản đắc tội trêu chọc hắn người đều trả giá vốn có đại giới. Vong hồn tông chết sư sĩ chân, triều đình hủy hoàng cung, một cái mất lớp vải lót, một cái mất mặt mũi. Mà bây giờ y nguyên nhảy nhót tưng bừng Hạ Phàm có tổn thất gì sao? Có thể liễu hồng tụ không phải Hạ Phàm, nhân ra hành sự chuẩn tắc cùng hắn bất đồng. Báo thù đều không mang để qua đêm. Người nào đắc tội chính mình, nàng liền muốn đối phương trả giá bằng máu. Thậm chí là hoàn toàn không tiếc mở rộng đả kích mặt. Đối với cái này Hạ Phàm đều không làm bất luận cái gì đánh giá. Dù sao bất kể nói thế nào, liễu hồng tụ đều là hắn người. Nàng hội biến thành tù nhân cũng cùng chính mình có quan hệ trực tiếp. Cảm tình phương diện có thiên vị đều là nhân chi thường tình sự tình. Chỉ có nàng làm không quá phận, Hạ Phàm sẽ một mắt nhắm một mắt mở, để công tử chê cười. Thật lâu, liễu hồng tụ tại liễu oanh oanh nương theo từ hậu viện chậm rãi trở lại chính đường đại sành. Mặt hướng Hạ Phàm liền hạ thấp người hành lễ. Tùy tiện ngồi đi, Hạ Phàm chép miệng nói. Tạ công tử. Liễu hồng tụ cũng không có khách khí với Hạ Phàm, thản nhiên liền ngồi tại dưới tay vị trí, mà nàng đối diện thì ngồi mặt lộ vẻ câu nệ Thạch Tiểu Phi cùng thong dong chấn định Lãnh Yên. Người đều đến đông đủ, vậy ta cũng đơn giản nói thoáng một phát tình huống hiện tại đi. Hạ Phàm không có kéo dài, dứt khoát thẳng vào chính đề, hai ba lần công phu liền tương lai long khứ mạch êm tai nói. Làm liễu hồng tụ nghe thấy phiền Huệ Thanh sự tích về sau. Sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa vi diệu. Theo sát phía sau nhất cái tin tức nặng ký càng làm cho nàng trở nên yên lặng không thôi. Tương lai, ngươi cùng oanh oanh dự định đi con đường nào? Cuối cùng, Hạ Phàm cố ý hướng phía liễu hồng tụ hỏi thăm một câu. Liễu hồng tụ trầm mặc hồi lâu nói. Công tử! Ngài hy vọng nô ra cùng oanh oanh tùy ngươi rời đi sao? Hiện tại là ta hỏi ngươi. Không phải ngươi hỏi ta. Hạ Phàm khẽ thở dài nói. Không cần cô kỵ ta ý nghĩ. Bất kể ngươi làm ra lựa chọn gì. Ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Thật có lỗi công tử. Xin thứ cho nô ra không thể cùng công tử rời đi. Liễu hồng tụ trầm giọng nói. Nghĩ rõ chưa? Hạ Phàm nói, đúng vậy, nô gia đã nghĩ đến phi thường rõ ràng. Liễu hồng tụ trùng điệp nhẹ gật đầu. Cái kia trương kiều mị gương mặt vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói. Tốt a, đã ngươi đã quyết định. Cái kia ta cũng không nói thêm cái gì. Ta chỉ hy vọng tại ta trở về kia thiên có thể lại lần nữa nhìn thấy bình an vô sự ngươi nhóm. Hạ Phàm nghiêm mặt nói, công tử đều có thể yên tâm. Những năm gần đây, nô gia đã sớm cho mình chuẩn bị tốt đường lui. Liễu hồng tụ thấp giọng nói. Nếu như muốn đi, nên sớm không nên chậm trễ. Tốt nhất là hiện tại liền thu thập một chút đi. Hạ Phàm hứng thú tẻ nhạt hướng Liễu Hồng Tụ phất phất tay. Đồng thời nhất đạo ẩn nấp chân khí xuyên vào đối phương thể nội. Giải trừ thân chính gieo xuống cấm chế. Công tử, cái kia nô gia liền trước đi cáo lui. Liễu Hồng Tụ toàn thân mạc danh run lên. Nàng thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt. Đứng dậy hướng phía hắn thì cái lễ về sau. Chợt liền không chút do dự quay người đi ra chính đường. Lãnh Yên, người cũng đi thu thập một chút đi. Một hồi ta muốn dẫn lấy Tiểu Phi rời đi một chuyến. Hạ Phàm thấy thế, quay đầu liền hướng Lãnh Yên nói ra. Vâng, Lãnh Yên đồng dạng không nói hai lời liền rời đi. Tiền bối, nhìn xem chủ vị có chút tịch mịch Hạ Phàm. Thạch Tiểu Phi há to miệng, có thể lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiểu Phi, có thời điểm nhân sinh gặp gỡ chính là kỳ diệu như vậy. Ban đầu ở ta xuất sơn một khắc này, ta từng cho là mình có thể tùy tâm sở dục trò chơi hồng trần. Đáng tiếc thế giới này cũng sẽ không dùng cái người ý chí rời đi. Bất kể ta xuất sơn hay không, hết thảy cái phát sinh vẫn sẽ phát sinh. Khác nhau ở chỗ chủ động cùng bị động tiếp nhận những sự thật này thôi. Hạ Phàm thần bất thủ xá lẩm bẩm nói. Tiền bối, nếu như nghiêm túc so đo, kỳ thực đây hết thảy đều là vãn bối sai. Nếu như vãn bối lúc trước không có đi nhầm vào Thanh Bình Sơn. Thạch Tiểu Phi nghe vậy lòng mang áy náy nói. Tiểu Phi, cái này cũng không trách ngươi. Hạ Phàm mỉm cười trấn an nói. Nếu không phải ta duyên cớ, nhân sinh của ngươi vốn nên càng nên cay đặc sắc. Vừa vặn bởi vì sự xuất hiện của ta cải biến nguyên bản mệnh chung chú định hết thảy. Không chỉ là ngươi, còn có rất nhiều người. Tiền bối, Thạch Tiểu Phi ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm cái mũi chua xót nói. Tiểu Phi, ta cơ bản chưa từng cùng người nói qua lời trong lòng. Ta không phải là không muốn nói, mà là ta không có thể thổ lộ hết đối tượng. Hạ Phàm tiếu dung ôn hòa nói. Nhất là ta từng tại trên núi ổ 10 năm. Người biết rõ 10 năm này bên trong ta là sao vượt qua sao. Kỳ thực ta chính là một cái bình thường đến không thể người bình thường đến đâu. Ta có bình thường thất tình lục dục. Ta hội cao hứng, khó qua, cô độc, đau thương, thống khổ, sợ hãi. Có thể nếu như ta muốn sống, hảo hảo ở cái thế giới này sống sót. Vậy ta liền muốn bức bách chính mình một mực kiên nhẫn xuống dưới. Tục ngữ nói, trên đời này khó khăn nhất hiểu rõ người là chính mình. Hiểu rõ nhất chính mình đồng dạng là chính mình. Kỳ thực ta hiểu rất rõ chính mình. Chỉ là ta tập quán đi trốn tránh. Chưa từng chịu đi trực diện chân chính chính mình. Chỉ có tại đứng trước tử vong thời điểm. Sợ hãi tử vong mới khiến cho ta tuyển trạch không thể không trực diện chân chính chính mình. Bởi vì ta chính là một cái tham sống sợ chết phổ thông người. Ta cần hoàn cảnh đến ma luyện cải biến chính mình. Ta cần tìm đường sống trong chỗ chết. Như thế, ta mới có thể chân chính để cho mình kiên cường. Thời gian 10 năm, người không biết ta trong núi tinh thần sụp đổ bao nhiêu lần. Cứ việc ta mỗi lần đều gắng gượng vượt qua. Có thể chỉ có chính ta tâm lý rõ ràng. Ta tinh thần đã sớm thất thường. Hạ Phàm duỗi ra ngón tay nhẹ điểm nhẹ tại trên đầu của mình thần sắc bình tĩnh nói. Táo cuồng. Lo nghĩ, ảo giác, vọng tưởng chờ mặt trái tinh thần ảnh hưởng mỗi giờ mỗi khắc đều tại quấy nhiễu lấy suy nghĩ của ta. Đừng nhìn ta bình thường cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Chẳng qua là ta cưỡng ép áp chế bọn hắn thôi. Nếu không 10 năm này ta không phải trắng nấu sao? Tiền bối, ngài không có sao chứ? Nghe Hạ Phàm, hồ ngôn loạn ngữ. Thạch Tiểu Phi đều lập tức mặt lộ vẻ lo lắng nói. Ngươi nhìn, cùng các ngươi nói lời trong lòng. Ngươi nhóm coi như ta có vấn đề. Cái này để ta làm sao có thể cùng người nói lời trong lòng thổ lộ hết đâu. Hạ Phàm nghe vậy không khỏi thở dài nói. Xét đến cùng, dù sao ta không thuộc tại thế giới này. Được rồi, không nói. Chúng ta đi thôi, cách chương.